Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 2. Tuy rằng bị gọi là nữ quỷ, Lâm Lam là thực khó chịu, bất quá kỳ thật này từ trên trời giáng xuống ngốc mụ cũng không có nói sai. Ăn đặc thù đông lại hiệu quả dược vật Lâm Lam, lúc này trạng thái, thật sự khoảng cách quỷ trạng thái chỉ có nửa bước khoảng cách mà thôi. Rốt cuộc, thân thể này trạng huống là, sắp chết rồi, bụng rỗng không đồ ăn dưới tình huống, còn đang bệnh, xối nửa ngày vũ, tiến vào núi rừng khi bị sơn tinh quỷ bị ảnh hưởng. Sau lại càng là bị lệ quỷ ném tới như vậy một cái thi quật. Không chết là bởi vì khối này thể xác Lâm Lam đối với gần chết trạng thái nên như thế nào duy trì. Quá mức quen thuộc, mới không có ở đi sợi tơ thời điểm đoạn rớt. Đi đời nhà ma, không sai, xiếc đi dây gì đó quá tiểu nhi khoa, chúng ta phải đi, liền đi sợi tơ loại này bay không xong đều có thể đoạn yêu cầu cao độ. Viện binh sư huynh đều tới rồi, mặt sau sư phụ còn sẽ xa sao, liền tại đây vị sư huynh cũng chạm vào hẹp hòi kết giới chung. Hướng bên ngoài không ngừng ném phù không bao lâu. Lỗ thủng trên không lại đột nhiên vang lên thật lớn tiếng Summoni Lâm Lam cứ như vậy. Bị thình lình xảy ra thiên lôi dư uy điện đến, trực tiếp ngã xuống, không xong, ta quên mất, sư phụ chỉ cho ta 2 chương tránh lôi phù, ta nên trước cùng sư phụ thông khí làm hắn trước đừng phách. Đại ngu ngốc sư huynh, Lâm Lam, ngươi đại gia, nàng khẳng định, vị sư huynh này không phải quên mất, là cố ý không nói cho nàng. Lão ba, mau đến xem cái này tiểu muội muội, nàng té xỉu, hảo năng, hoa mạn tiểu thị thị thập phần đáng tin cậy, đã sớm ôm lấy nàng, nhìn đến ánh mặt trời bắn thẳng đến mà xuống, cửa động sụp xuống một khối to, có mấy cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Lam cũng liền dựa vào hoa mạn cường trống không ngất xỉu đi. Vừa mới kia một đạo lôi uy. Đối thân thể này tới nói, vẫn là quá miễn cưỡng, thiếu chút nữa một hơi không cố thượng liền thần hồn ly thể. Thù này, nàng nhớ kỹ, mạn nha, làm sao vậy, thẳng đến một cái sốt ruột thanh âm tới gần, đồng thời nắm lên nàng cùng hòa mạn tay, dùng linh khí thăm mạch thời điểm, nàng mới yên tâm ngất xỉu đi, xem bắt mạch thủ pháp, là cái chuyên nghiệp, này liền không thành vấn đề, có thể yên tâm bị bệnh. Này một ngã xuống, Lâm Lam liền hôn mê một tháng, ngủ 2 tháng, mới thanh tỉnh lại, dược là hảo dược, chính là thuốc đắng dã tật, loại này tuyệt chỗ phùng sinh dược, thật sự thập phần lăn lộn người, đau đớn là việc nhỏ, chính là cốt cách đều trọng tổ giống nhau, thong thả mà tẩy tinh phạt tùy không phải người thường có thể tiếp thu. Trong lúc trừ bỏ hòa mạn phụ thân mang đến rộng lượng đồ bổ. Lâm Lam chính mình cũng lén trộm thêm lượng nuốt không ít hàng lậu. Hiện tại Lâm Lam nhưng thật ra tin tưởng hòa mạn nói. Nàng phụ thân là cái ghê gớm nhân vật, này đó mang theo linh khí đại đồ bổ cũng không phải là người thường có thể bắt được tay. Hắn cư nhiên có thể đồng thời cung ứng 2 phân còn có thừa. Thân phận địa vị thực lực khẳng định không thấp, không sai, trừ bỏ Lâm Lam. Hòa mạn tựa hồ cũng là đã vượt qua sinh tử kiếp. Tự thân sinh ra đối kháng âm khí sau kịch liệt di chứng. Cùng Lâm Lam loại này tuyệt địa cầu sinh thức khôi phục thập phần cùng loại. Đều có tẩy tinh phạt tùy tác dụng. Nàng cùng Lâm Lam duyên phận đi. Vì phương tiện chiếu cố. Hai người từ bắt đầu đến cuối cùng đều ở bên nhau nằm. Cùng nhau chịu đựng một chuyến dục sinh dục tử lột xác. Tóm lại. Chịu đựng như vậy một phen lúc sau, nàng hồn phách cùng thể xác xem như hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, nàng đều có thể tồn tại, không cần làm a phiêu. Đồng thời, hòa mạn cùng nàng tư chất, cũng đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Chuẩn xác mà nói, là hòa mạn bởi vì Lâm Lam tự động lọc thuần túy linh khí thời điểm. Nằm ở bên cạnh, được lợi không ít, nhìn đến hòa mạn lột xác thời điểm. Ấn đường phía trên, cư nhiên toát ra như vậy một viên hỏa thuộc tính chi tinh. Hồng hồng một tiểu viên, không nhìn kỹ, tựa như một viên đỏ tươi nốt ruồi đỏ, Lâm Lam vì Viên Hảo tự mình cái này bác, cũng khó được tùy đại lưu mà ở trên chán, trường, ra một mảnh vô thuộc tính quy tắc chi tinh. Làm chính mình hết thảy hành vi trở nên hợp lý lên. Có thể làm tầng chủ nhóm đều hạ phóng tranh đấu vị diện. Tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu điểm này đồ vật, tuy rằng nàng còn không có nhìn đến, hòa mạn nàng phụ thân, hòa thuận gió trước tiên liền vì hai người đánh yểm trợ. Lâm Lam liền biết, nàng lại đánh cuộc chính xác, càng thêm yên tâm tĩnh dưỡng lên, thẳng đến Lâm Lam cùng hòa mạn hai người cái chán kia viên thuộc tính chi tinh trường làm tốt ngăn. Các nàng đều là ở núi sâu vượt qua, chờ chuyên nghiệp nhân sĩ. Hòa thuận gió tuyên bố, hai người rốt cuộc có thể giải phóng thời điểm, hòa mạn cao hứng nhảy dựng lên. Sư huynh, ta muốn ăn ngon, nhanh lên cho ta làm. Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì nàng tân nhiệm sư phụ cùng sư huynh, sẽ đối nàng đã đến. Như vậy hoan nghênh, đại khái là bởi vì nàng duyên cớ, thân là lớn tuổi tỷ tỷ hòa mạn, ở chịu khổ dược thời điểm, một lần đều không có kén ăn. Cái này đại sư huynh làm không thể ăn. Hòa mạn mếu máo, giống Lâm Lam cầu ý kiến. Đúng không, tiểu sư muội tương đương kêu tiểu sư muội thời điểm. Này muội tử thanh âm là nhộn nhạo, một bộ hộ tiểu kê gà mái giống nhau. Đại sư huynh gọi là Mộc Trạch Quang, thổ, lôi phong mộc bốn hệ linh căn. 7 tuổi, so hòa mạn đại 1 tuổi, so Lâm Lam thân thể lớn hơn 2 tuổi. Danh xứng với thực đại sư huynh không sai, nhìn như không xuất sắc, thực tế lại là thực không tồi hỗn độn tứ linh căn. Thật sự trưởng thành, tương lai nhưng ký, là một cái kiếm tu hạt giống tốt, trưởng giả một bộ hàm hậu thành thật bộ dạng, thực tế khôn khéo lòng dạ hẹp hòi có mưu tính đến thực. Chính là cùng hắn sư phụ, hòa thuận gió giống nhau. Đối thượng tiểu công chúa hòa mạn liền cái gì khôn khéo mưu kế đều không dùng được. Chỉ có thể trở thành ngốc cha cùng ngốc sư huynh. Lâm Lam đem ăn đến trong miệng mỹ thực nuốt vào trong bụng. Liếm liếm môi, đối thượng đại sư huynh khẩn cầu ánh mắt, nghĩ đến 3 tháng trước kia đánh sấm đánh. Nàng một chút đồng tình tâm đều không có. Phối hợp hòa mạn nói, gật gật đầu, sư tỷ nói rất đúng, không thể ăn. Trạch làm vinh dự sư huynh, ngươi lại đi trọng tố đi. Nói xong, mặc kệ biệt nữ chung hòa mạn, cùng sư phụ hòa thuận gió cùng nhau mỹ tư tư ăn thập phần mỹ vị mỹ thực. Hai tân sư phụ cùng tân đồ đệ, thập phần ăn ý liền gánh vác hòa mạn biệt nữ không ăn. Dư lại mỹ thực, một chút đều không cảm thấy chính mình miệng không đúng lòng có cái gì vấn đề. Nguyên bản thầy trò 3 người. Hòa cha con nghe nói là phòng bếp sát thủ, cho nên thân là đại sư huynh hắn, vì nuôi lớn kén ăn tiểu công chúa hòa mạn, chủ nghệ liền luyện ra, liền loại trình độ này mỹ thực, hòa mạn đều còn ở kén ăn, có thể nghĩ, nàng đối đồ ăn có bao nhiêu bắt bẻ, chính là tái hảo chủ nghệ, cũng ngăn không được hòa mạn tiểu công chúa bởi vì hâm mộ đấu kỵ mà làm cho tâm tình không tốt. Tiểu công chúa nguyên tưởng rằng nàng này một chuyến trải qua nguy hiểm lúc sau. Thầy tinh phạt tùy, rốt cuộc có thể dẫn đầu đại sư huynh đoạn đường. Ai ngờ đến Mộc Trạch làm vinh dự sư huynh ở các nàng hai chị em nằm xuống thời điểm. Lại đạt được một phần kiếm tu truyền thừa đâu. Trứng gà chọn xương cốt dưới tình huống. Cho dù làm ra thiên tiên đều cảm thấy mỹ vị đồ ăn. Tiểu công chúa đều sẽ không cảm thấy ăn ngon. Lâm Lam đang xem đến đại sư huynh tới tới lui lui biến đổi đa dạng làm hơn 10 loại mỹ thực lúc sau. Rốt cuộc ở sư huynh quang minh chính đại lấy ra 2 cái tu luyện tay mới nhưng dùng phi hành khí cụ. Đút lót thời điểm, đại phát từ bi nói. Sư tỷ, lần này ta cảm thấy ăn ngon. Vậy được rồi, sư muội nói tốt ăn liền ăn ngon, hòa mạn cầm tân phi hành khí cụ. Rốt cuộc nguyện ý cầm lấy chiếc đũa ăn. Lâm Lam không biết chính là, bởi vì là khó được một lần tầng chủ thi đua, lại là lần đầu tiên có giải cứu phương tuyển thủ tham gia. Cho nên lần này thi đua ở khối Rubik kim tự tháp khiến cho chấn động cùng chú ý độ là chưa từng có. Khối Rubik kim tự tháp thuẫn chúng yêu cầu, khởi động liên thông vị diện thị giác, toàn diện phát sóng trực tiếp chung, chỉ là đích thân tới cạnh kỹ tái vị diện chiêu đãi thất. trở lên đế thị giác quan khán thi đua tuyển thủ vào bàn phí thập phần sang quý. Trừ bỏ tâm chủ, mấy cái giải cứu phương đại đoàn đội, sẽ giá cao tiến vào thi đua vị diện chờ thất hiện trường quan khán ở ngoài. Đỉnh đầu túng quẫn, bùn xỉn, lại hoặc là vì tìm hiểu cùng chung tin tức linh nhóm cơ hồ đều là tụ tập tới rồi nhiệm vụ trong đại. Sảnh tâm nơi này, quan khán miễn phí phát sóng trực tiếp. Từ lúc bắt đầu, Lâm Lam bị đưa vào tràng thời điểm, tiến khiến cho sở hữu giải cứu phương linh mãnh liệt kháng nghị. Dựa vào cái gì chúng ta giải cứu phương đại biểu là cuối cùng lâm thời tiến tràng? Đều chậm mặt khác 9 người vài bước, khối Rubik kim tự tháp công nhiên thiên giúp tầng chủ kháng nghị, nhưng mà khối Rubik kim tự tháp đáp lại đại khái nội dung như sau. Kỳ thật ở thí luyện giả XL tiến vào tổng hợp ma pháp vị diện phía trước, cũng đã điều động nội bộ nàng tham gia danh ngạch, chuẩn bị chờ nàng hưu nhàn nghỉ phép lúc sau, lại thông chi nàng bổn linh. Bất quá phía chính phủ không nghĩ tới, thí luyện giả XL sẽ ở ma pháp tổng hợp vị diện đãi lâu như vậy. Nguyên bản chuẩn bị từ bỏ nàng dự thi tư cách, ai biết nàng lại đạp điểm rời đi. Bên trong trình tự không có kịp thời hủy bỏ, cho nên thí luyện giả XL liền trực tiếp truyền tống. Xuất phát từ công bằng suy xét, cũng thuận theo giải cứu phương thí luyện giả nhóm yêu cầu. Cạnh ký hệ thống đã cấp thí luyện giả XL bổ thượng tiến vào khi. Cạnh ký giả thứ 9 danh tương đồng điểm, làm bồi thường, khối Rubik kim tự tháp khó được bán thảm, nhìn nó thực tế ảo mô hình chung, tầng chót nhất vị trí. Trực tiếp không ra một cái đại lỗ thủng, giải cứu phương linh nhóm, cảm thấy cũng đủ rồi, buông tha nó một phen, hơn nữa cảm thấy bọn họ đấu tranh thắng lợi, chỉ là, bọn họ cùng mãnh liệt cho bọn hắn đại biểu tranh tới điểm. Liền như vậy, bị nàng bản nhân lãng phí rớt, nhìn treo cao 10 cái dự thi linh hình ảnh, trong đó 9, đều là ở các loại đấu tranh, tranh nhau làm nhiệm vụ tích góp điểm. Cũng thời khắc chú ý lưu ý, muốn trước tiên sàng chọn ra đối thủ, đem đối thủ giải quyết, dư lại kia một cái. Sở hữu quan khán giả hình ảnh linh đều trầm mặc, bọn họ ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể treo lên đánh tầng chủ thí luyện giả XL. Đang ở làm từng bước trang tiểu hài tử chung, hơn nữa thập phần nhạc A khó xử một cái chính là làm nàng bị một lần cào ngứa sấm đánh tiểu thí hài. Chung. Video chung nàng, thiếu ngữ doanh doanh đối với chất vấn nàng, vì cái gì một chút đều không có đồng môn ái sư huynh nói. Đại sư huynh năm đó tặng cùng lôi đình một kích, tiểu sư muội ta tuyệt đối khắc trong tâm khảm, cả đời đều sẽ không quên, cho dù cái kia tiểu thí hài như là bị sét đánh giống nhau biểu tình thực. Buồn cười, cũng không thay đổi được, giải cứu phương linh nhóm tâm tình lạnh căm căm cảm giác. Bởi vì bọn họ cấp vị này đồng bạn tranh thủ đến điểm, đã sớm bị mặt khác thi đua giả vượt qua hơn 10 lần. Nàng, nên không phải, đi nghỉ phép đi thi đua vị diện chờ thất chung. Một cái đoàn đội đội trưởng, hoài nghi hỏi hướng cùng XL từng có cộng đồng nhiệm vụ trải qua lôi tạp. Cái loại này con số lợi thế thắng thua, nàng cư nhiên một chút đều không khẩn trương. Không phải định liệu trước chính là một chút đều không thèm để ý thắng thua đi. Lôi tạp lúc này đang ngồi ở xương trên vai, từ cái này đại gia hỏa gia nhập lúc sau, bờ vai của hắn liền thành hắn chuyên trúc chỗ ngồi, nhưng mà không biết vì gì đó. Xương thế nhưng liền không hoán không hối hận, hảo đi, một chút ý kiến đều không có. Chấp thuận, nguyên bản còn có ý kiến đoàn đội, nhìn đến vị này người cao to. Có thể lừa dối, không, có thể cho các đội viên xin đến rất nhiều phúc lợi dưới tình huống. Đều tiếp nhận vị này đã từng đối địch tầng chủ, giống lần này có thể toàn đội đi vào khách quý hiện trường. Thi đua vị diện chờ thất xem phát sóng trực tiếp loại này phúc lợi. Chính là vị này xương hỗ trợ tranh thủ tới, dựa theo đoàn trưởng keo kiệt kính, thường lui tới. Bọn họ khẳng định là ở nhiệm vụ đại sảnh cùng Linh cùng nhau tế xe monster muốn đoàn trưởng tiêu phí. Đó là không có khả năng, lôi tạp cảm giác được, cái này ra mặt dày tiến đến tìm hiểu tin tức đoàn trưởng hỏi ra khẩu lúc sau. Trong đại sảnh, đại bộ phận linh đều đem lực chú ý phóng tới hắn trên người. Lạnh mặt trực tiếp dỗi trở về. Làm ngươi chuyện gì? Một Trương manh manh đát mặt, ở xương kia đầu to phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm manh sát người. Hơn nữa nãy thanh nãy khi nói không mang theo bất luận cái gì uy hiếp lực. Hảo đi, cho dù hắn cả người đều tản ra lôi chi quy tắc uy áp. Cũng làm cái này đoàn trưởng bỏ qua. Bình thường đoàn trưởng cho dù bởi vì là mặt mũi, bị người khác như vậy hạ mặt đều sẽ tìm về bãi. Nhưng mà lôi tạp loại này phối trí, làm vị này giải cứu đội ngũ hình vuông vân vân đoàn trưởng chỉ sinh ra một loại muốn bế lên tới hảo. Hảo xoa bóp cảm giác, vì không kết thù, hắn trực tiếp che lại ngực bại lui. Thiên biến chi đoàn linh vì tránh cho phiền toái, lập tức xây lên kết giới. Phòng ngừa những người khác nhìn trộm mà ni không có biện pháp, ai kêu có thể ở đại sảnh có vị trí. Đã là đoàn trưởng lớn nhất phương biểu hiện, muốn tư, mật tính thực tốt hạng nhất ghế lô, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ đã thực thỏa mãn, ta TMD sao có thể biết cái kia đầu có hỗ XL suy nghĩ cái gì? Nếu là ta biết, lúc trước, hừ, liền sẽ không bị nàng lừa đến như vậy đáng thương, xương bàn tay to giơ lên. Ở lôi tạp trên vai thực nam nhân vỗ vỗ, sờ sờ, bả vai. Phía sau lưng, không, so với ta bị nàng hoàn toàn đánh bại, ngươi chỉ là bị lừa mà thôi. Đã thập phần lợi hại, Phong Trà khẳng định, xương vừa mới tựa hồ chiều vị kia rời đi. Có, mơ ước lão đại ý tứ đoàn trưởng ném một chi băng châm linh tinh đồ vật. Ở Thủy Vân lắc đầu ý bảo hạ, hắn lựa chọn câm miệng, dù sao, đoàn trưởng cũng sẽ không có hại. Đại khái, mà hỗn độn đoàn đội chung. Đến từ chính xuyên qua tư đại gia, cũng chỉnh tề đang ở quan khán Lâm Lam biểu hiện, 10 cái màn ảnh, trừ bỏ Lâm Lam đỉnh đầu vẫn là vẫn không nhúc nhích thấp nhất bảo đảm điểm ở ngoài. Mặt khác 9 người dự thi, giới thiệu chương trình thượng điểm, lại là không ngừng bay nhanh tăng lên, cho dù đơn tế bào như Tiểu Anh, đều biết vấn đề ra ở nơi nào, Tiểu Lam, có phải hay không, không biết, ân. Còn không có hiểu được cạnh kỹ tái thi đấu quy tắc. Sở hữu linh, thở dài, rõ ràng chính là, Lý Tiểu Lang một chút đều không nghĩ Tiểu Anh nghĩ đến càng nhiều càng sâu. Sau đó vì Lâm Lam mặt ủ mày ê, vì thế rất là có bạn gái không có cô em vợ tinh thần mà. Đỉnh đông đảo áp lực mở miệng, như vậy cũng không tồi, ít nhất an toàn, hơn nữa, Tiểu Lam tiền bối, Tiểu Lam. Không phải quá thật sự vui vẻ sao? Ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, chuẩn bị thâm tưởng Tiểu Anh nháy mắt liền tiếp nhận rồi Lý Tiểu. Lang giải thích, không hổ là Tiểu Lang, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Chỉ cần Tiểu Lam vui vẻ liền hảo, đã không có công đức tín ngưỡng khí vận, ta đưa chút cho nàng liền hảo. Bất quá, Tiểu Anh trực giác tức chàng phát huy, ta như thế nào cảm thấy? Cuối cùng thắng. Vẫn là sẽ Tiểu Lam đâu, thừa nhận không muốn người biết áp lực Lý Tiểu Lang. Ha ha, ta cũng là, như vậy cảm thấy Tôn Ngộ không chống cằm, thu hồi định ở Lý Tiểu Lang trên người, làm hắn cả người cứng đờ cảnh cáo tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, không ở nói chuyện, có đồng dạng động tác còn có Severus Snape, Huyền Tiêu, Trọng Lâu. Sherlock Holmes thập phần săn sóc cấp Lý Tiểu Lang đưa lên một chén nước. Cũng cấp không rõ nguyên do Tiểu Anh dựng cái ngón cái. Lý Tiểu Lang, thiên nhiên hệ, quả nhiên mới là đáng sợ nhất. Mặt khác một đầu, Kuroro mặt vô biểu tình. Hắn chung quanh hơi thở càng là đáng sợ tới rồi cực điểm Money Hannibal lại là ở bên cạnh yêu nhã. Ăn cơm, tâm tình của hắn theo đồ ăn cùng quan sát đối tượng biểu hiện. Lại là càng thêm sung sướng vài phần, bất quá là ngươi thi đua danh ngạch bị Tiểu Lam chiếm mà thôi. Dùng đến này phó hoán phu gương mặt sao? Kuroro mỉm cười, ngươi loại này không phụ trách nhiệm ca ca, là không hiểu ta cái này vẫn luôn truy tìm muội muội ca ca tâm tình, Hannibal. Có câu em đi không biết đương không nên nói, Kuroro mở ra hắn tác phẩm vĩ đại, tự mình tỉnh lại nói. Buông tha kia mấy cái trêu chọc chúng ta, chuẩn bị lưu đến tiến vào thi đua thời điểm mới giải quyết tầng chủ quả nhiên là sai lầm lựa chọn. Nếu là đưa bọn họ xử lý, chúng ta là có thể cùng Tiểu Lam tiến vào cùng cái vị diện. Ta có tin tưởng, chỉ cần cùng nàng cùng nhau một cái vị diện lúc sau. Nàng tuyệt đối sẽ đối ta cái này ca ca đổi mới. Hannibal, đột nhiên đã không có ăn cơm ăn uống. Chưa từng coi đến hận không thể giết ngươi. Đương nhiên, Kuroro trả lời đến đương nhiên. Nàng EQ, làm nàng yêu ta quá không thực tế. Không bằng dùng một thân tội nghiệt chiếm cứ trụ nàng chán ghét cùng cừu hận khóc. Tốt nhất thủ đoạn chính là đem bên người nàng nhân loại tất cả đều giết chết. Kia nàng đại khái liền có khả năng sinh ra đuổi giết ta xúc động. Kỳ thật giết chết nàng thân thuộc linh sẽ càng tốt. Bất quá, nàng thân thuộc sau lưng luân hồi vị diện quá khó giải quyết. So với ta truy đuổi nàng, làm nàng không ngừng đuổi giết ta tựa hồ càng phù hợp ta lý tưởng. Hannibal còn tưởng dỗi hắn. Người bệnh tâm thần trêu chọc một cái một giây đồng hồ không cần là có thể tiêu diệt ngươi thành. Niên hỗn độn chi linh, ngươi là có tật xấu vẫn là điên rồi. Bất quá đối thượng Kuroro kia một đôi, có thể ở trên tay nàng không ngừng chạy trốn, cho đến cuối cùng chết ở trên tay nàng, chính là nhất lãng mạn sự tình ánh mắt. Hắn câm miệng, hắn căn bản không có đem tử vong đặt ở trong lòng. Hắn càng để ý chính là, Tiểu Lam đối thái độ của hắn cùng chú ý độ, nếu có thể làm Tiểu Lam nhớ kỹ hắn cả đời, kỳ thật hắn đại khái không thèm để ý, lập tức chết ở Tiểu Lam trong tay. Đáng tiếc, hắn phân lượng, không thế nào đủ, quả nhiên không hổ là hắn coi trọng quan sát đối tượng. Liền không phải bình thường nhân vật, Hannibal cảm thán, nếu là như thế này, chúng ta liền cho nàng thêm chút khó khăn thế nào. Hannibal cũng nổi lên hứng thú. Ở Kuroro không rõ ánh mắt hạ, hắn cầm lấy hắn chuyên trúc gậy trống. Đối với màn hình chính là một lóng tay, một cổ màu đen sền sệt vật chất, liền xuyên thấu qua màn hình, từ truyền phát tin Lâm Lam nghỉ phép thông thường màn ảnh chung. Chui đi vào, Kuroro cầm tác phẩm vĩ đại tay dừng một chút, người cư nhiên, hiểu thấu đáo La Hầu chiêu thức ấy. Không hổ là tiền bối đâu. Vô dụng hệ thống chỉ huy, riêng là Hannibal tự mình lĩnh ngộ. Chẳng lẽ, đây là thiên ma cấp bậc ma chuyên trúc kỹ năng? Kuroro khen tặng, làm Hannibal trọng nhặt tâm tình, rốt cuộc có hứng thú lại cầm lấy dao nĩa, mỉm cười dùng cơm. Không phải, thiên ma năng lực cũng phân rất nhiều loại, có thể trở thành cùng linh đối kháng sinh linh chúng ta. Sao có thể là đơn giản như vậy đâu? Ta chính là thực xem trọng ngươi. Kuroro một chút đều không có cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại có chung vinh dự gật đầu cảm tạ, trên mặt mỉm cười độ cung góc độ, quả thực chính là Hannibal phục chế Pharmany, vinh hạnh của ta, vị diện bên trong. Lâm Lam như có cảm giác ngẩng đầu nhìn phía không trung. Vừa mới tựa hồ, làm sao vậy, Tiểu Lam Monster, lần thứ N công nhiên làm việc riêng hòa mạn trước tiên liền phát hiện Lâm Lam gì. Thường, bầu trời có cái gì sao? Lâm Lam quay đầu lại, nhìn cầm kiếm, dạy dỗ hòa mạn dạy dỗ đến vẻ mặt hoài nghi nhân sinh đại sư huynh. Trả lời, không có gì, chính là đột nhiên có loại dự cảm bất hảo mà thôi. Dự cảm bất hảo, hòa mạn lập tức kích động lên, lần này sẽ là lệ quỷ, yêu thú, vẫn là, ngàn vạn không phải sâu lông. Đại sư huynh Mộc Trạch Quang cảm thấy bả vai trầm trọng. Sư muội, đừng nháo, sư phụ ra nhiệm vụ. Hắn đi thời điểm, dặn dò mấy trăm lần. Không thể đi ra kết giới phạm vi, hòa mạn hai mắt sáng lên ra chủ ý. Ta không có tính toán đi ra ngoài, chỉ là cảm thấy nếu Tiểu Lam có bất hảo dự cảm. Chúng ta không bằng, chỉ là đại sư huynh ý kiến thập phần kiên định. Sư phụ còn nói quá muốn luyện kiếm. Không đúng, ba ba rõ ràng nói. Nếu nhàm chán nói, khiến cho đại sư huynh dạy chúng ta luyện kiếm, chính là Tiểu Lam đều sẽ. Ta không có hứng thú. Ta muốn đi luyện dược, đối phó địch nhân, cái kia bạo liệt hoàn phối phương dược liệu. Chúng ta nơi này không phải đều có sao? Sư huynh dạy ta luyện, tuy rằng là, như vậy, bất quá, sư muội. Kia, rất nguy hiểm đi, không phải có sư huynh sao tương đương hảo sao hảo sao tương đương. Kia, Lâm Lam buồn cười nhìn đối sư muội đặc biệt là đối Hòa Mạn không hề nguyên tắc đại sư huynh Mộc. Trạch Quang, một giây liền khuất phục, căn bản không có ngoài ý muốn. Hảo đi, người đến chú ý điểm an toàn, có cái gì vấn đề, trước tiên trốn ta mặt sau, biết không ta liền biết, sư huynh tốt nhất. Kỳ thật ở Lâm Lam ngẩng đầu kia một khắc, làm chuyện xấu Hannibal cùng Kuroro đều có loại lưng chợt lạnh cảm giác. Bởi vì Lâm Lam ngẩng đầu kia một khắc thập phần xảo diệu. Liền ở chỉ có bọn họ có thể nhìn đến màn ảnh chung. Kia đoàn màu đen dịch nhầy, vừa vặn dán lên cùng Lâm Lam cách xa nhau khá xa. Một cái đang ở phát sốt làm ác mộng nữ hài tử trên người thời khắc. Bởi vì Lâm Lam phát hiện. Bọn họ đại khí cũng không dám thấu một chút, thẳng đến Lâm Lam buồn cười mà nhìn một đôi thanh mai trúc mã chơi đùa. Bọn họ mới yên lòng, mà cái kia bị bọn họ chiếu cố nữ hài, ác mộng lại là càng thêm đáng sợ, cư nhiên cả người run rẩy lên. Lão công, mau tới, Tiểu Lan nàng không thích hợp, nữ hài không ổn thực mau liền khiến cho gia trưởng chú ý. Tràn ngập đem nữ hài bế lên, đưa đến bệnh viện đi. Màu đen dịch nhầy cũng không có làm càng nhiều sự tình. Bất quá là bám vào tiểu nữ hài linh hồn chung, thẩm thấu một lần, liền tiêu tán, trừ bỏ tiểu nữ hài linh hồn đột nhiên lớn mạnh một vòng ở ngoài. Sự tình gì đều không có phát sinh, lúc này, trải qua cứu trị tiểu nữ hài đã thoát ly nguy hiểm. Nằm ở trên giường bệnh, ngủ rồi, vừa cảm giác, phảng phất qua cả đời, thẳng đến nàng đột nhiên chát tỉnh. Phát hiện chính mình thân thể thu nhỏ, cũng từ giường trên tủ tiểu gương, thấy được thuộc về chính mình tuổi nhỏ khi bộ dáng. Ta, trọng sinh sao, không thể tin tưởng tiểu nữ hài chấn kinh rồi thật lâu sau. Cuối cùng kích động bụng mặt, quỷ dị, tang thương khóc ra tới. May mắn lúc này phòng bệnh chung không có người, bằng không khẳng định sẽ bị này nữ hài khóc pháp dọa đến. Chờ nàng bình tĩnh trở lại lúc sau. Thần sắc của nàng biểu tình, đều khôi phục bình thường, hơn nữa trở nên cùng nàng tuổi vô dị, chỉ cần bỏ qua từ nàng trong miệng nói ra, kinh tủng nói, Tiểu Mạn, ta thân tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị tốt, nên đón ta trả thù sao? Đời trước, ngươi từ ta trên người cướp đi đồ vật, đời này, ta muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngoặc kép, hết chương.